Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Lê vỗ đầu nàng, "Tiểu Ngư Ngư, tự tin một chút, bỏ Tư Hẳn là đi. Nếu hắn chắc chắc ngươi là đệ nhất thiên bảng, cho dù không có cách nào khuyên ngươi cống hiến nửa thần khí thần hỏa kiếm ra làm kiếm chân tống, cũng sẽ nói mượn thần hỏa kiếm của ngươi xem một chút. Cũng giống như tiên khí vân kiếm của sư tôn ngài vậy, bị buộc cống hiến làm kiếm chân tông của vân kiếm phái." Ngô Chi Giao bĩu môi, rót một chén nước, ừng ực uống, suy nghĩ một chút lại chửi thề một tiếng. "Thật là vô sỉ." Minh Lê cười lắc đầu, "Ta đây không phải lại làm ra một chuôi tiên khí, còn tốt hơn vân kiếm kia." Ánh mắt thiền cận, không biết chỗ tốt của sư tôn ta. Ngô Chi Giao nói xong, nhìn bộ dạng đắc ý nhướng mày của y, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, híp mắt lại nói. "Sư tôn, hôm nay ngài đoán ra ta nổi danh trên thiên bảng. Hơn nữa còn rất quen thuộc đối với đệ tử của Vân Cảnh Thánh Địa nha." "Tất nhiên là ta quen thuộc rồi, chỉ có Đổ Nhi lười biếng nhà ngươi là không biết thôi." Minh Lê vừa nói, vừa mở kính linh thông ra, từ trang mà mình trả lời bấm vào một chủ đề cho nàng nhìn. "Ngươi nhìn chút đi, đây là tất cả đệ tử thiên tài của Vân Cảnh Thánh Địa mà 3 ngày trước có người tổng kết ra. Lúc linh tu 20 tuổi, đã là tu vi phá hư cảnh sơ kỳ, xếp hạng đầu tiên." Ngô Chi Giao, "Được rồi, 5 năm trước nàng mới lấy được kính linh thông, ở trong chuyện không bình thường ở vân giới, thấy được chủ đề có tên của Kỷ Phù. Kỷ Phù, một tuyệt thế thiên tài của Vân Cảnh Thánh Địa, làm vỡ nát tâm hồn thiếu nam của vô số nam tu. Chấm, vì vậy, nữ nhân vạn người mê đó, để cho Ngô Chi Giao nhớ đến hôm nay. Còn vị linh tu kia, vẫn là bởi vì hắn có tên giống tên nam phụ trong chuyện ngôn tình. Thầm mến sư mẫu. Mà nàng đọc, TKX thích nha." Ngô Chi Giao suy nghĩ đến thất thần, Minh Lê đột nhiên lên tiếng. "Tiểu Ngư Ngư, vân giới đã hoàn toàn bị ngươi kinh diễm rồi. Nhanh nhanh nha, nhanh dùng kính linh thông của mình ở chủ đề này trả lời một chút." Minh Lê thục dục như dục hồn, dục cho hồn vía của Ngô Chi Giao trở về. Ngô Chi Giao biết vị này nhà mình tinh lực tràn đầy, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ có một sư phụ hoạt bát như vậy. Nàng tâm niệm vừa động, lấy tiểu linh thông ra. "Không, là kính linh thông." Minh Lê thò đầu đến, chỉ huy nói. "Tiểu Ngư Ngư, mở. Chuyện không bình thường của vân giới." Ngô Chi Giao theo lời mở ra. Sau đó suýt chút nữa bị tần suất xuất hiện tên mình trên đề tài làm cho mù mắt. Thần Loan Cung, Ngô Chi Giao, Lạc Vân Giã, Thời Việt, đều không phải là tu sĩ của cung ta. Nhưng ta vô cùng hoan nghênh đến Thần Loa Cung tu hành. Tới chính là đệ tử thân truyền của cung chủ, Vân Cảnh Thánh Địa, Ngô Chi Giao, Lạc Vân Giã, Thời Việt, đều không phải là tu sĩ của Thánh Địa ta. Nhưng cửa của Thánh Địa ta rộng mở với tất cả tu sĩ thiên tài. Nếu 3 người gia nhập Thánh Địa, sẽ được tặng 1 viên phá cảnh đan bát phẩm do tôn giả tự mình luyện chế. Cơ hội chỉ có 1, thời gian không trở lại. Vân Cảnh Thánh Địa mời gọi các tu sĩ trên thiên bảng. Vị trí chính là đệ tử thân truyền của cung chủ và phong chủ, người thích hợp có thể bái nhập dưới tay tôn giả. Ngô Chi Giao, Lạc Vân Giã, Thời Việt, 3 thiên tài yêu nghiệt không xuất thân từ đại tông môn 1. Tò mò, cầu các đạo hữu giải đáp, Ngô Chi Giao, Lạc Vân Giã, Thời Việt, là đến từ tông môn nào? Rốt cuộc tu vi của Ngô Chi Giao, Lạc Vân Giã, là đến mức nào có thể vượt qua cả linh tu? Cầu chỉ giáo. Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã lực áp linh tu, có lẽ vận may tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Chi Giao, tin vịt, nàng lập tức mở bình luận vận may này ra, nhìn cũng không nhìn, dùng thần niệm trả lời. Lén lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người, ta cảm thấy Ngô Chi Giao 18 tuổi. Một đám mây may mắn, ta cảm thấy Lạc Vân Giã 19 tuổi. 2 bình luận này phát ra một trước một sau, khá lắm. Anh ý cải chính tin đồn như vậy, chẳng lẽ vị một đám mây may mắn này chính là Lạc Vân Giã? Ngô Chi Giao định thần nhìn lại, bình luận phía trên đều đang đoán tuổi tác, hơn nữa tuổi nào cũng có, thậm chí có một suy đoán nàng và Lạc Vân Giã đều là 1 tuổi mới sinh ra, nói 2 người bọn họ là thần thai trời sinh, ra đời đã ở vạch đích. Thật sự cái gì cũng có thể nói được, thậm chí còn có người có lý có chứng chỉ rõ Ngô thần thai bởi vì ra đời sớm hơn Lạc thần thai. Cho nên xếp hạng cao hơn trên thiên bảng. Ngu Chi Giao trực tiếp khiếp sợ bên trong cái chủ đề này. Minh Lê ở bên cạnh không có chút đồng tình cười ha ha. Tiểu Ngư Ngư, còn có người nói người là đồ đệ của một vị tôn gia ẩn cư của vân giới. Ừ, nói như vậy ta chính là tôn giả này đi. Còn có, Tiểu Ngư Ngư mau trả lời lời mời làm đồ đệ tôn giả của Vân Cảnh Thánh Địa đi. Minh Lê thúc giục, Ngu Chi Giao mở bình luận đó ra, trả lời như thế nào? Minh Lê sờ cằm, cười híp mắt, không thích hợp, ngươi dạy đồ đệ không được. Ngu Chi Giao trực tiếp trợn to mắt với Minh Lê. Sư tôn, ngài nghiêm túc, như vậy là đang khiên khích tôn giả Vân Cảnh Thánh Địa. Minh Lê à một tiếng, lại rất nghiêm túc suy nghĩ. Vậy thì đổi thành, không thích hợp, ngươi không được. Ngu Chi Giao, cảm giác càng khiêu khích hơn. Cuối cùng, dưới bình luận đó vẫn có một hàng trả lời nhẹ nhàng xuất hiện. Lén lén tu luyện, sau đó kinh diễm tất cả mọi người, không thích hợp, ngươi không được. Ngu Chi Giao là nghĩ như vậy, nếu như đã quyết định khiêu khích, vậy thì khiêu khích đến cùng, khiêu khích một nửa chẳng phải là không được sao? Khiêu khích đến cùng chính là gan dạ, chẳng lẽ tôn giả Vân Cảnh Thánh Địa còn có thể thông qua tiểu linh thông đánh nàng? Cách chương.